đối với linh hồn ma quang có tác dụng tấm bổ nhất định. Về phần những thứ khác, với ánh mắt ma quang, rất khó lọt vào pháp nhãn của nó. Vậy ngươi không cần? Cần, vì sao không cần? Thịt châu chấu cũng là thịt. Khối ngưng huyết cốt này bản thánh thu, miễn cưỡng có thể có tác dụng tấm bổ một chút xíu đối với linh hồn bản thánh. Còn lại ngươi muốn làm thế nào thì làm. Lâm Minh mỉm cười, không chút khách khí đem tất cả tài nguyên hữu dụng lấy ra, bỏ vào trong một cái tu di giới. Hắn chỉ giữ lại 5 khối nhân giai ma thần chi cốt cũng là để dành cho thân nhân bằng hữu sử dụng. Còn lại 11 khối địa giai ma thần chi cốt, bao gồm 8 kiện bảo khí thiên giai kia, toàn bộ giao cho đám người Đoan Mộc Quần. Đoan Mộc huynh, vừa rồi cảm ơn ân tình này, Lâm Mỗ nhớ kỹ. Lâm Minh hời hợt nói, tuy rằng nói rất bình tĩnh, nhưng mà Đoan Mộc Quần lại biết, người giống như Lâm Minh, một khi đã hứa hẹn, sẽ mãi ghi nhớ trong lòng. Nói cách khác, Lâm Minh đã chân chính nhận hắn là bằng hữu rồi. Đoan Mộc Quần lắc đầu nói, Lâm huynh khách khí, chuyện vừa rồi ta giúp chỉ là chuyện nhỏ, mà lúc ở ngàn dặm vùng cấm, Lâm huynh không biết đã cứu chúng ta bao nhiêu lần. Không có Lâm huynh thì chúng ta đã sớm ngã xuống trong vùng cấm rồi. Càng đừng nói tới chuyện nhận được tài nguyên. Lâm Minh mỉm cười, hoạn nạn gặp chân tình, cả đời ta rất hiếm bằng hữu. Hôm nay, xem như giao được mấy bằng hữu các ngươi. Ngay tình huống lúc đó nói là hoạn nạn gặp chân tình tuyệt không nói quá. Khi đó Lâm Minh cùng đối mặt với 3 người vây công, còn chưa đạt tới thiên ma 12 cánh. Tình thế rất bất lợi. Đoan Mộc Quần lại lấy tài nguyên bản thân, mạo hiểm ngăn cản lão nhân áo bào đen đánh chết Lâm Minh thì đã vô cùng không dễ. Con đường võ đạo của Lâm Minh đi đến bây giờ, đều đã gặp hạng người lấy oán trả ơn. Người lừa ta gạt không biết bao nhiêu, mà có thể gặp được người mang ơn, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cũng không nhiều lắm. Đoan Mộc Quần vốn không muốn thu quả tu di giới này, nhưng Lâm Minh cố ý đưa cho. Cuối cùng Đoan Mộc Quần cũng không chối từ. Lâm huynh tính sau khi rời khỏi vạn cổ ma khanh này đi đâu không? Nếu không có chỗ, không bằng cùng chúng ta đồng hành. Đoan Mộc Quần rất muốn biết Lâm Minh là từ đâu tới. Thiên tài như vậy, không có khả năng không có bối cảnh. Mượn sức Lâm Minh đến Thần Mộc Thánh Địa là không có khả năng. Tuy nhiên để hắn đến Thần Mộc Thánh Địa làm khách một chuyến, gia tăng quan hệ thì cũng không tồi. Lâm Minh lắc đầu nói, không được, lần này ra khỏi vạn cổ ma khanh, tại hạ sẽ rời đi, trở lại nơi thuộc về ta. Ồ, đó là nơi nào? Đoan Mộc Quần thuận miệng hỏi. Sau khi hỏi ra hắn mới cảm thấy có chút liều lĩnh. Tuy nhiên hắn không nghĩ tới chính là, Lâm Minh lại không giấu giếm, trực tiếp dùng chân nguyên truyền âm trả lời. Đó là một phiến đại lục khác, là một nơi bên ngoài thánh ma đại lục, cách Trương.